Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 937, chúa tể, bảng y, góc truyện audio.com, ông, hư không phía sau huyết nhận thần đế bỗng nhiên vỡ ra. Một con mắt màu vàng cực lớn xuất hiện ở sâu trong khe hở. Con mắt màu vàng này nhìn về phía một khu vực xa xa, mà giờ phút này huyết nhận thần đế lại là khí tức có chút loạn. Hắc điểu trên vai hắn cũng đề phòng bốn phía, bởi vì hắc điểu biết. Giờ phút này huyết nhận thần đế hầu như không chút sức chống cự, cần nó đến bảo hộ. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta, đang chuẩn bị chạy trốn. Huyết nhận thần đế mở miệng, khe hở hư không phía sau khép lại, con mắt cực lớn màu vàng cũng biến mất. Nghe hiệu lệnh ta, trong mắt huyết nhận thần đế sát khí thoáng hiện, một cuộc đại chiến cấp độ đỉnh cao nhất của vũ trụ tu hành giả lặng yên không một tiếng động xảy ra, người tham chiến phe tu hành giả chỉ có 10 vị. Băng tuyết động thiên, đứng ở trên đất tuyết mênh mông, đông bá tuyết ưng cầm huyết xà thương đang thi triển thương pháp, trong thương pháp tràn ngập khí tức giết chóc, từng ánh thương lướt qua không trung, tàn sát chung quanh. Luyện tâm bí thuật tuế nguyệt kiếp không chống đỡ được, đông bá tuyết ưng cũng phát hiện cứng đầu tu luyện như vậy cũng không thích hợp cho nên tạm thời đặt ở một bên tu hành, hư giới đạo cùng với nghiên cứu phi đao chân thần khí trước. Trong huyết xà thương ẩn chứa sát lục đạo, hắn này khiếm khuyết nhất chính là thủ đoạn công kích cho nên, sát lục đạo, hắn cũng dốc sức nghiên cứu, muốn có thể mở ra. Thậm chí ngay cả một thanh ma đao kia, hắn cũng ngẫu nhiên tìm hiểu đôi chút, sát lục đao đạo trong ma đao cũng là phương diện giết chóc. Vù, đồng bá tuyết ưng đột nhiên thu thương, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, hỏa thành đại ca, thật hay giả, đồng bá tuyết ưng thông qua nhân quả hỏi. Thật sự, bảng y thành chúa tể rồi, đây là sư tôn ta nói cho ta biết, có thể giả. Hỏa thành tôn giả cũng rất hưng phấn, bảng y rốt cuộc đã thành chúa tể. Đồng bá tuyết ưng kinh ngạc than thở, thực lực bảng y sâu không lường được, ở trước khi thành chúa tể, vũ trụ thần ma bảng hắn đã xếp hạng 8, so với huyết tinh chúa tể cao hơn một hạng, càng ở trên thanh quân. Bảng y đã thành chúa tể, ai phát hiện? Đồng bá tuyết ưng hỏi, hắn chủ động công khai. Là các chúa tể phát hiện một chỗ trọng địa của mẫu tổ giáo, còn tưởng rằng là xào huyệt mẫu tổ giáo, vì thế 8 vị chúa tể cùng bảng y thanh quân cùng nhau hành động tấn công một chỗ trọng địa đó. Một chỗ trọng địa đó thật ra chỉ có một vị giáo chủ mẫu tổ giáo cùng hai hộ pháp dưới trướng, nhưng mượn dùng địa lợi, vị giáo chủ kia cũng ngạnh kháng hồi lâu. Trong quá trình này, bảng y bỗng nhiên thể hiện thực lực siêu mạnh thế mà cách rất nhiều phòng vệ của một chỗ trọng địa đó thi triển bí thuật trực tiếp đánh chết hai hộ pháp khiến cho khu vực hai hộ pháp đó thao túng xuất hiện sơ hở, nháy mắt bị công phá, vị giáo chủ kia cuối cùng sử dụng một bảo vật đặc thù trực tiếp biến mất vào hư không. Hỏa thành tôn giả nói, nhưng một chỗ trọng địa đó bị đánh hạ, nghe sư tôn ta nói, thu hoạch rất lớn, từ trong đó phát hiện rất nhiều bí mật của mẫu tổ giáo. Đồng bá tuyết ưng gật đầu. Dù sao cũng là trọng địa một vị giáo chủ cùng hai vị hộ pháp đóng quân, từ trong đó phát hiện chút bí mật cũng rất bình thường. Bảng y thành chúa tể thực lực rất mạnh, hơn nữa có thể cách tầng tầng phòng hộ của trọng địa trực tiếp đánh chết hai hộ pháp bên trong, đây là điều bọn huyết. Góc truyện audio.com, nhận thần đế cũng không làm được. Hỏa thành tôn giả nói, lợi hại quá lợi hại, ta từng hỏi sư tôn ta, nghe nói là bảng y tự nghĩ ra phép tu hành mới. Lợi hại, đồng bá tuyết ưng cũng khen. Ở sau khi hỏa thành tôn giả báo cho, rất nhanh thần đế cũng đơn giản nói cho đồ nhi của mình. Tuyết ưng, người cha ra phần tinh đồ đó quả thực không sai, chúng ta lần này ngay tại mảng tinh vực đó phát hiện một chỗ trọng địa của mẫu tổ giáo, căn cứ pháp trận chỗ trọng địa đó phán đoán, nó hẳn là cùng hai tòa trọng địa khác cùng với xào huyệt mẫu tổ giáo hình thành một tòa trận. Pháp trận này uy lực rất cao, cực kỳ củng cố. May mắn có bảng y thi triển bí thuật đột nhiên đánh giết toàn bộ nanh vuốt dưới chướng vị giáo chủ kia, khiến pháp trận vận chuyển bên trong một chỗ trọng địa đó xuất hiện sơ hở, chúng ta mới lập tức nhân cơ hội nháy mắt công phá. Ha ha ha, công phá một chỗ này, hai nơi trọng địa khác và xào huyệt mẫu tổ giáo cũng liền mất đi một pháp trận này che chở. Hơn nữa căn cứ pháp trận suy đoán, mẫu tổ giáo khẳng định ngay tại trong một mảng tinh vực đó. Đồng bá tuyết ưng có thể cảm giác được sư tôn vui mừng. Chư thần đế báo cho một chút. Rất nhanh một số tôn giả quen thuộc khác cùng với càng nhiều đại năng giả mỗi người đều truyền đến tin tức dù sao sinh ra một vị chúa tể mới. Đối với toàn bộ vũ trụ cũng là một đại sự tự nhiên dẫn lên xôn xao. Theo dần dần truyền bá, ngay cả rất nhiều giới thần, thậm chí thần linh bình thường cũng sẽ biết được thần giới lại đản sinh ra một vị chúa tể bảng y. Ở sau khi bảng y trở thành chúa tể nửa năm, hắn thu một đồ đệ này tên là Tuệ Minh. Cũng chính là vị đại sư huynh kia của Đông Bá Tuyết Ưng Tuệ Minh sư huynh. Tuệ Minh ở sau khi bái sư bảng y một ngày, đã chấn động toàn bộ thần giới Thâm Uyên. Bởi vì, hắn đã siêu thoát, đã thành đại năng giả. Hắn một giới thần tứ trọng thiên truyền bá tín ngưỡng khắp nơi, vô số nhân quả quân thân, ở sau khi bái sư Bàng Y chỉ một ngày, đã siêu thoát trở thành đại năng giả. Việc này chấn động khắp nơi, mặc kệ là các chúa tể, hay là các giới thần, mỗi người đều có chút dại ra. Bởi vì dựa vào hấp thu tín ngưỡng thạch thành giới thần tứ trọng thiên, hầu như là nhất định không thể siêu thoát. Tuệ Minh thế mà vừa mới bái sư một ngày đã siêu thoát, ai cũng từ trong đó đoán được khẳng định sẽ có liên quan vị chúa tể mới sinh ra, Bàng Y, này, thậm chí rất nhanh Bàng Y cũng thừa nhận, mặc dù vô số nhân quả quân thân, lấy phép tu hành của hắn cũng có thể siêu thoát. Vì thế, các phe đều xôn xao, từng đám đông giới thần tứ trọng thiên đều khát vọng muốn bái vào môn hạ Bàng Y, ngay cả các chúa tể cũng mở miệng nhờ Bàng Y hỗ trợ, ngay cả huyết nhận thần đế cũng hỏi. Tuyết Ưng cùng Trúc Sơn có thể mượn dùng phép tu hành này siêu thoát hay không? Bọn họ đều đã mở ra con đường, ta không giúp được. Bàng Y trực tiếp từ chối. Đồng bá Tuyết Ưng cũng nghĩ cách muốn để thê tử mình Dư Tĩnh thu bái ở môn hạ Bàng Y. Rất nhiều cường giả muốn bái sư, người người muốn siêu thoát giống Tuệ Minh. Bởi vì quá nhiều người tới xin, vì siêu thoát các giới thần tứ trọng thiên là không tiếp tất cả. Bàng Y cũng biết mình phải đối mặt tất cả cái này. Cách chương.